Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1763, Mộng Tỉnh Thời Gian. Ô hữu nhiều loại kéo dài, trào phúng cùng khiêu khích, lại thêm thông qua thanh âm vị trí tạo nên ở khắp mọi nơi hiệu quả. Hết thảy tất cả, cũng là vì chế tạo sợ hãi, nhường diễn viên sợ hãi, nhường người vừa nghe đến thanh âm của hắn. Liền sẽ hai chân như nhũn ra, đi không được đường, thật không nghĩ tới, thế mà bị hắn đùa nghịch lâu như vậy. Thiên Giang Nguyệt xách một phen, tiếp theo nhún vai, bất quá, dù sao cũng là cấp điện đường diễn viên, huống chi là bản sắc biểu diễn, thì ra là thế, Ưng Nhãn tay phải cắm ở trong túi. Bất quá, cũng chỉ có Thương Nhất ngươi có thể phát hiện điểm này. Kỳ thật tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật các ngươi cũng có thể phát giác, dù sao cáo giới hội chân chính bày ở ngoài sáng người chỉ có Hoàng Đạo. Hiển nhiên Giả Niên cùng Ô Hữu đều biết bại lộ năng lực của mình sẽ mang đến hậu quả gì. Một khi xuất hiện sai lầm, thậm chí hơi tung tức thì cơ hội cũng vô cùng dễ dàng bị bắt lại. Dù sao, chúng ta tiến vào địa ngục điện ảnh đến nay, vẫn đang làm sự tình. Đều là bắt lấy sống sót cơ hội. Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người, thanh âm âm vang hữu lực. Còn có, cảm ơn các ngươi tới cứu ta. Mặc dù Tiền Thương Nhất mộng cảnh bản thân thập phần ly kỳ, thậm chí tại tiềm thức thúc đẩy phía dưới, đem mộng cảnh biến thành cạm bẫy. Nhưng nếu như muốn tỉnh lại, không có ngoại lực tham gia vẫn như cũ không cách nào làm được. Kỳ thật, không cần thiết tạ. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn bốn phía phiêu tán đóa hoa. Địa ngục đường về bên trong, chỉ có hắn biết tất cả mọi người mộng cảnh, những cái kia tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nguyện vọng. Tại trong hiện thực cơ hồ không cách nào thực hiện. Hơn nữa, nếu như hiện thực là địa ngục điện ảnh, chưa hẳn hư giả mộng sẽ có vẻ tệ hơn. Huống chi, hắn đánh thức đồng đội mục đích cũng không tính đơn thuần. Không hận ta là được. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Ta tin tưởng ngươi. Ưng Nhãn nghĩ tới hướng. Mà là đưa tay phải ra sờ lên cương thiết chi rực đầu. Dùng trầm mặc biểu đạt thái độ của mình. Mộng hoa thất sắc cánh hoa tại trong ba người bay lượn. Dần dần, cánh hoa màu sắc hoàn toàn rút đi. Chỉ còn lại mênh mông vô bờ bạch. Giống như là hoa tuyết. Màu sắc biến mất cũng mang ý nghĩa mộng cảnh triệt để kết thúc. Cuối cùng này màu trắng, giống như mộng thi thể, trong không khí hủ hóa, phía trên sáng lên một đạo ấm áp bạch quang. Bạch quang chậm rãi hạ xuống, bao phủ ba người, Tiền Thương Nhất cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ này nháy mắt an bình. Tại Tiền Thương Nhất đám người kết thúc mộng cảnh cùng một thời gian. Từ người đại diện tiểu thái chỗ duy trì thuộc về Thiên Giang Nguyệt mộng cảnh. Cũng chính phát sinh những chuyện tương tự. Sụp đổ biệt thự một bên. Hoàng Đạo mặt mũi tràn đầy máu tươi. Tay trái xuôi ở bên người. Đã không cách nào dùng sức. Hắn nhìn xem nửa ngồi cách người không xa Bì Ảnh Hí. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Người thua. Bì Ảnh Hí ánh mắt lang lệ. Thậm chí toát ra ít có sát ý. Tay phải của nàng. Đặt tại Hoàng Đạo cái bóng bên trên. Tại nhận biết Thương Nhất bọn họ phía trước. Chúng ta cũng là liều mạng mới sống sót. Cho nên, coi như bọn họ có việc đuổi không trở lại. Chúng ta cũng có thể sống xuống dưới. Bởi vì trong mộng cảnh thời gian tiếp cận hoàng hôn. Tà dương phía dưới. Hoàng Đạo cái bóng chiều dài. Vượt xa thân thể mấy lần. Hoàng Đạo nhìn xem cái bóng của mình. Thần sắc phức tạp. Hắn không có phát động kỹ năng. Không phải là không muốn, cũng không phải có ý định khác, mà là không được, hắn làm không được. Hiện tại, hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Hắn kỹ năng bị Bì Ảnh Hí phong ấn lại. Người nói đúng, ta thua, cách đó không xa, sụp đổ mặt tường phía sau. Một cái lớn chừng bàn tay kính khối xoay tròn bay ra. Tại không trung xẹt qua một cái tinh xảo đường vòng cung về sau. Cắm ở Hoàng Đạo bên chân. Mà mặt kính, chính đối Hoàng Đạo, nói đi, như thế nào mới có thể phá giải Ô Hữu bảo hộ cơ chế? Mặt tường phía sau truyền đến ngụ ngôn thanh, Âm, Tại Ngụ Ngôn nói chuyện đồng thời. Trong mặt gương nhô ra màu đen nòng súng. Khẩu súng này vị trí là Tiểu Toản Phong cùng Ngụ Ngôn tại trong kính thế giới tìm tới. Sau đó tại mộng cảnh thế giới cầm tới. Nơi này không có trang bị cũng không có đặc thù đạo cụ. Người kỹ năng bây giờ bị phong ấn. Cùng người bình thường không khác. Coi như khẩu súng này chính xác lại kém. Đánh chết ngươi cũng không thành vấn đề. Tiểu Toản Phong uy hiếp theo trong kính thế giới truyền ra. Ta cho nhắc nhở đã đủ nhiều. Hoàng đạo đối Tiểu Toản Phong uy hiếp lơ đễnh. Thậm chí đều không có liếc một chút họng súng. Bỗng nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Con ngươi co vào, giống như là thấy được khó có thể tin sự tình. Một giây sau, đầu vai của hắn toát ra mộng hoa. Tại mộng bỏ ra hiện đồng thời, thân thể của hắn cũng theo đó cải biến. Huyết nhục cấp tốc chuyển biến thành đóa hoa. Tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua hoàng đạo mắt cá chân. Nhưng là không có bất kỳ cái gì máu chảy ra. Chỉ có bị đánh nát cánh hoa. Bị ảnh hí nhìn thấy một màn này. Chậm rãi đứng lên, giả niên cho bảo hiểm. Thế mà bị ô hữu phát động. Chẳng lẽ nói, hắn cũng thua. Hoàng đạo quay đầu nhìn bị ảnh hí. Trầm giọng nói ra, đi làm các ngươi nên làm sự tình. Ô hữu tự nhiên sẽ hiện ra chân thân. Đừng quên, đây là điện ảnh. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn hoàn toàn biến thành cánh hoa. Thất sắc cánh hoa theo gió nhẹ trôi hướng phương xa. Bị ảnh hí ánh mắt mê hoặc. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải. Hoàng đạo cái bóng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nặng nề ho khan hai tiếng. Chậm rãi đứng lên. Bất quá nàng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao đối thủ là cáo giới hội thủ lĩnh. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng có thể vạn kiếp bất phục. Thế nào? Ngụ ngôn thanh âm truyền đến. Hoàng đạo không thấy. Hắn mới vừa nói. Ô hữu phát động bảo hiểm cơ chế. Ta có hay không có thể hiểu thành thương nhất bên kia cũng giải quyết rồi ô hữu. Tiểu Toản Phong thanh âm có chút hưng phấn. Ngụ ngôn theo mặt tường mặt sau nhô đầu ra. Xác nhận hoàng đạo biến mất về sau. Mới khập khiễng đi ra. Ôi, còn sống thật là tốt. Hắn sờ lên tóc, nhẹ nhàng lôi kéo. Nhường bởi vì chân đau mà mê mẩn đầu óc thanh tỉnh hơn một điểm. Vậy chúng ta thì sao? Bị ảnh hí đi hướng Ngụ ngôn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Không biết, tiếp tục chờ. Ngụ ngôn lắc đầu, mặt đất tấm gương dần dần mở rộng. Về sau, Tiểu Toản Phong từ bên trong chui ra. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể, hắn lời nói đến một nửa. Trên trời hạ lên thất sắc cánh hoa mưa. Cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng bị bao phủ tại một tầng mông lung mộng ảo cảm giác bên trong. Ba người vô ý thức nhìn xem hai tay của mình. Phát hiện thân thể ngay tại dần dần biến hóa. Chúng ta cũng muốn tình. Tiểu Toản Phong tự lẩm bẩm. Nếu như Thiên Giang Nguyệt nói không sai. Mộng cảnh ở ngoài chờ ta bọn họ sẽ là. Chấm ngoặc kép. Cáo giới hội. Ngụ ngôn tiếp lời gốc dạ. Tiếp theo. Tay phải hắn nện cho nện bên phải đùi. Ai nha. Phiền toái. Chân của ta không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Chạy không được có thể làm sao xử lý a? Vừa rồi hoàng đạo là có ý gì? Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết, nhưng ta nghĩ hắn chỉ là càng bản chất sự tình. Có thể là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Vì để cho người xem thưởng thức càng đặc sắc kịch bản. Cho nên địa ngục điện ảnh sẽ an bài hết thảy. Chỉ là, có một việc chúng ta khẳng định không hiểu rõ. Tiểu Toản Phong như có điều suy nghĩ. Đem một nửa linh hồn cùng kính quỷ trao đổi về sau. Hắn có khác nhau thị giác. Ân, người nói cái gì đó? Ngụ ngôn lườm Tiểu Toản Phong một chút. Thế nào thần côn đi lên? Bất quá, chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi. Người nói có chút đạo lý. Cho nên đến tột cùng sự tình gì không hiểu rõ. Dạng gì phát triển đối người xem đến nói mới đặc sắc. Tiểu Toản Phong ánh mắt theo hai người. Trên mặt đảo qua, ba người thân thể triệt để biến thành cánh hoa. Không biết nơi nào thổi tới gió mạnh, đem cánh hoa thổi hướng trên cao, thổi cách mộng cảnh, thổi hướng hiện thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.